Chương 1150 tối cường thăng cấp hệ thống. Điểm tích lũy đổi kinh nghiệm, bão táp. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1157. Điểm tích lũy đổi kinh nghiệm, bão táp Nguyên Ương Tông, tọa lạc ở Nguyên Ương ở giữa dãy núi. Mới nhất đổi mới nhanh nhất Nguyên Ương Thần Phong trên, kỳ hiểm vượng không thể leo tới, cực cao chim không thể phi, Nguyên Ương bên trong dãy núi càng là đại sơn ao đầm, hung mãnh yêu thú nhiều không kể xiết. Nếu muốn vượt qua coi như là đại năng giả cũng khó mà làm được, bất quá, võ đạo chi lộ không thể đỡ, chu vi mấy triệu cây số bên trong võ giả cũng muốn đi vào Nguyên Ương Tông, bởi vì chỉ có tiến vào tông môn mới có thể ở võ trên đường đi xa hơn, lại có thể học được càng nhiều đồ, đồng thời cũng có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trong rừng rậm, Ngưu Đại Sơn thở hồng hộc từ trong rừng chạy đến, la lớn, "Ê lão đại, đến, tới." Ngay tại phía sau cái mông. Lời còn chưa nói hết, Ngưu Đại Sơn vừa mới chui ra lâm tử, thì có vài đầu hung mãnh yêu thú lao ra, cũng ở đây trong nháy mắt. Long Phi Nhiệt bước động một cái, hệ phong thần thối. Trên hai chân lực lượng nổ mạnh một loại phát ra, trực tiếp đá vào nhất đầu yêu thú trên đỉnh đầu, liên hoàng bạo nổ đá. Phanh, phanh, phanh, kia đầu yêu thú trong nháy mắt bị đá lật, té xuống đất. Long Phi thân thể vừa rơi xuống hai quả đấm động một cái, kia kim cương quyền. Rắc rắc. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đánh chết nhị tinh yêu thú lấy được kinh nghiệm 1100 điểm, linh nguyên giá trị 80 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Rống, rống. Lại vừa là mấy tiếng rống giận, ba đầu yêu thú cùng lao ra, toàn bộ đánh về phía Long Phi, vô cùng cuồng nộ, hãy cùng Long Phi là bọn họ cừu nhân giết cha như thế. Long Phi liên tục quay ngược lại, lẩm bẩm một tiếng, kể thế nào toàn bộ yêu thú ở vào cuồng nộ trạng thái a. Đại Sơn, ta cho ngươi lưu quái ngươi là thế nào dẫn à? Những thứ này yêu thú quá kỳ quái, từng cái lượng máu đều là tràn đầy, tuy nhiên lại lâm vào nổi điên trạng thái, Ngưu Đại Sơn miệng to thở hổn hển, nhìn trong tay mang huyết cây gậy, nói, ê lão đại, ngươi không phải nói bọn họ nếu là không theo tới liền thọc bọn họ hoa cúc sao? Ta đi lên liền trực tiếp thọc. Long Phi nhìn Ngưu Đại Sơn trực tiếp không nói gì, ê ngươi trâu. Đang khi nói chuyện, Long Phi tay trái vừa rơi xuống, kim cô bỗng rơi ở trong tay, chợt đập một cái, ê ung ung. Nhất đầu yêu thú trực tiếp bị đập nát bét hạt ngô vừa thu lại, chống đỡ trên đất, Long Phi nhảy lên thật cao cư cao lâm hạ, nghệ phong thần thối. Nặng nề đá xuống đi, oanh, oanh ngay rơi xuống đất trong nháy mắt, nắm lên trên mặt đất kim cô bổng lại vừa là đảo qua, còn thừa lại hai đầu yêu thú bị tảo bay ra ngoài, đụng vào một cây trên đại thụ che trời, phát ra gầm nhẹ tiếng kêu thảm thiết trên đỉnh đầu lượng máu thấy đáy chết, ken, đinh. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi liếc mắt nhìn năng lượng giá trị. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ngài đã 800 điểm, cách nhị cấp cuồng bạo chỉ kém 200 điểm năng lượng giá trị. 10 ngày, chém chết 800 đầu yêu thú, Long Phi từ hoàng cấp thất phẩm lại thăng một cấp 10 ngày nhất cấp, đối với võ giả bình thường mà nói, đây là đan phi nhưng là Long Phi cũng không hài lòng, như vậy tốc độ lên cấp đến Nguyên Ương Tông cũng vô dụng, căn bản kiền không ngã người kia, Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, ngài phải lại tốc độ tăng lên mới được. Ngay sau đó, Long Phi mở ra hối đoái hệ thống. Lần nữa kiểm tra một lần, kẻ thứ gì đều có, hết lần này tới lần khác cũng chưa có gấp đôi kinh nghiệm thẻ, ngươi cái này cũng kêu hối đoái hệ thống. Quá thao đản chứ. Ngưu Đại Sơn nói, ê lão đại, còn phải tiếp tục lưu quái sao? Không cần. Như vậy quá chậm. Tiếp tục như vậy nữa coi như qua 5 năm hắn cũng không đuổi kịp người kia tu vi, kẻ bất cứ giá nào. Không phải là điểm tích lũy sao? Không phải là linh nguyên đan sao? Lão tử bất cứ giá nào được chưa? Long Phi ngửa đầu phục thêm một viên tiếp theo linh nguyên đan, linh nguyên giá trị đang nhanh chóng tăng lên đứng lên, sách kim cô bỗng liền vọt vào tối tăm lâm tử chính giữa, không bao lâu lâm tử sâu bên trong liền truyền ra mấy đạo kịch liệt tiếng nổ, nghe ung ung. Ung ung. Ung ung. Kim cô bỗng phát uy, một gậy một đầu, những thứ kia cấp thấp yêu thú trong nháy mắt bị miễu sát, hoàn toàn không chống đỡ được tồn tại, chỉ bất quá. Long Phi linh nguyên tiêu hao cũng là vô cùng sự nhanh chóng, e đinh. Đinh. Đinh. Điểm kinh nghiệm EXP ở bảo, cuồng bạo năng lượng giá trị ở bảo, đồng thời điểm tích lũy cũng đang nhanh chóng giảm bớt, linh nguyên giá trị cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Long Phi bây giờ thì tương đương với dùng điểm tích lũy hối đoái kinh nghiệm như thế, chỉ có dùng kim cô bổng càng quét, hắn tốc độ lên cấp mới có thể nhanh chóng tăng lên, e chết đi cho ta. Một con ba sao yêu thú bị Long Phi một gậy đánh bay. Hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở, nửa tháng trôi qua, Long Phi cấp bậc đã đạt tới hoàng cấp cửu phẩm đỉnh phong, điểm kinh nghiệm EXP đạt tới 90% điểm, còn kém 10 điểm là có thể thăng cấp. Long Phi điểm tích lũy từ hơn 60 triệu biến thành bây giờ hơn 10 triệu, hoàn toàn không đủ dùng. Nửa tháng này bên trong Kim Cô Bổng cũng chưa có rời tay qua, một đường điên cuồng nghiền ép. Đồng thời ở nơi này, Long Phi cũng đang không ngừng tìm tòi Kim Cô Bổng bí mật. Như ý, Kim Cô Bổng là chủ thần khí Long Quang thứ 2 giai đoạn tiến hóa. Nó lực lượng khẳng định không là một kiện vũ khí đơn giản như vậy, nhất định là có biệt lực lượng, chẳng qua là trước mắt còn không có phát giác ra mà thôi. Rốt cuộc là lực lượng gì? Như ý, Kim Cô Bổng, ngươi rốt cuộc cất giấu cái gì skill bị động à? Long Phi trong lòng thầm nhủ, kiểm tra một lần Như ý Kim Cô Bổng thuộc tính, hay lại là như thế không có bất kỳ miêu tả. Giai đoạn thứ nhất là chủ thần pháo, giai đoạn thứ hai là cái gì? Long Phi hỏi khi hệ thống, ngươi lại không thể tiết lộ điểm sao? Hệ thống không có trả lời, nó là có nguyên tắc, không thể nói, kiên quyết không nói. Ý hô, ê được rồi, hệ thống, ngươi có khí phách. Long Phi buồn rầu một tiếng, lúc này Long Phi năng lượng giá trị đã tới 3.000 điểm, dựa theo cuồng bạo năng lượng tiêu chuẩn bây giờ đã đạt tới tam cấp cuồng bạo, ê được, phải, bạo nổ điểm cái gì chứ? Tam cấp cuồng bạo A. Long Phi trong lòng có chút tiểu hưng phấn, lúc này Ngưu Đại Sơn đi tới Long Phi trước mặt, nói, ê lão đại, ngươi đến tột cùng là tu luyện thế nào à? Tại sao ngươi ở thời gian một tháng cũng chưa tới lại liên tục đột phá hai tầng cảnh giới đây? Ta ngay cả một tầng cảnh giới ngưỡng cửa cũng không sờ tới. Từ Hồng Thành đến bây giờ cũng bất quá là thời gian một tháng, ta biết ngươi thời điểm ngươi chẳng qua là hoàng cấp nhất phẩm cảnh giới, hiện tại cũng là hoàng cấp cửu phẩm đỉnh phong. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được à? Ngưu Đại Sơn rất buồn rầu, khoảng thời gian này hắn liều mạng tu luyện, nhưng là thân thể của hắn giống như là thiếu thứ gì như thế, đối với tu luyện là một chữ cũng không biết, hoàn toàn không sờ tới phương pháp. Nhìn Long Phi từng điểm trở nên mạnh mẽ, hắn là thật hoảng, hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Ngưu Đại Sơn trong cơ thể cũng không có bất kỳ thiên phú huyết mạch, hắn tư chất rất bình thường, thuộc về cái loại này căn bản là phế vật thể chất, võ trên đường không có tương lai cái loại này, chính là bị võ đạo đá ra, đời này cũng khó có thành tựu. Long Phi trong lòng cũng minh bạch, bất quá nếu với hắn, nếu gọi hắn lão đại, vậy hắn nhất định sẽ quản, bởi vì đây là hỗn độn giới thứ nhất, vì hắn ngăn cản tổn thương người. Long Phi từ trong lòng ngực xuất ra từ thẩm thiên hạt trên người tuôn ra tới tiên tinh, nói, ở ngươi trước đem tiên tinh cho dùng, cái này hẳn có thể cho ngươi tăng lên vừa tới hai tầng cảnh giới, chờ ngươi đem huyền tinh lực lượng hấp thu ánh sáng, ta lại nghĩ biện pháp. Phải cải biến một người thể chất chỉ có một loại phương pháp, huyết mạch, số từ, 1916.